Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Đại mà đập. Trường Tiết lệch lạc, ấn vào đây tố cáo điểm kích, cất giấu đến mặt bàn không đề cập tới Nghiêu Nghiêu. Một nhà trước sau tâm tư biến hóa. Vô đạn song mạng tiểu thuyết. Nhắm mắt lúc này, Bình Phàm giống như một nha ngây thơ thiếu niên. Đánh bậy đánh bạ thấy được cả vùng bổn nguyên. Giống như một bị đẩy ra mỹ nhân. Hoàn chỉnh chuyển hiện tại ở trước mặt hắn. Cả người Bình Phàm, dường như những người đứng xem vậy quan sát thế giới này bổn nguyên. Trong đó giống như một mảnh nhỏ sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Vô tận đại địa chi khí. Từ trong đó phát ra. Tư dưỡng cả vùng đất tất cả người thành vật. Đại địa như mẫu thân đồng vậy bồi bổ vạn vật. Theo Bình Phàm lúc này đại địa, giống như một người sống, mà bổn nguyên chính là vùng đất kia căn bản đại địa pháp tác. Thì ra là thế, bỗng nhiên Bình Phàm mở hai mắt ra, phát hiện mình bốn phía hết thảy đều phát sanh biến hóa. Lúc này chính mình dường như hài nhi trở về cơ thể mẹ vậy. Ở đại địa bổn nguyên giữa du lịch, lúc này ngoại giới, Bình Phàm thân dường như lão tăng nhập định vậy, vẫn không nhúc nhích. Mà hắn tinh thần thể sớm đã du lịch ở đại địa bổn nguyên trước mặt. Giống như một lão sư giáo dục học sinh. Bình Phàm liều mạng hấp thu trong đại địa pháp tắc tất cả. Thiên nhiên là nhất hảo lão sư. Đem chính mình đầy đủ mọi thứ từ đầu chí cuối triển khai hiện tại ở trước mặt Bình Phàm. Cũng may mắn Bình Phàm thần thức trời sinh cường đại. Bằng không người thường đã sớm mê thất ở quy luật trong đại dương. Khi đó thân mất đi linh hồn, như đồng hành thi đi rồi vô sinh cơ, đại địa tiếng tim đập một mực truyền tới trong đầu Bình Phàm. Một cái, hai cái, Bình Phàm ước chừng nghe được 512 dưới. Không sai chính là 512 dưới. Cách mỗi 512 sau đó nhảy lên tần suất bỗng nhiên biến hóa. Vòng đi vòng lại, tại sao là 512 dưới? Trong này lại có hàm nghĩa gì sao? Lúc này Bình Phàm vô cùng khổ não. Tuy là hắn biết hắn nghe không có sai. Tự như cùng một đạo huyền cân nhắc đề. Tuy là hắn chiếm được đáp án. Thế nhưng cũng không biết đáp án quá trình. Gọi người sao sinh phiền não. Bình Phàm một bức sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa mới bị quy dê rồi. Không sai là bị quy dê rồi. Bất quá là bị quy luật quy dê rồi. Đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn dường như hiểu cái gì. Cái này cũng muốn bái hắn kiếp trước ban tặng. Hắn kiếp trước tuy là học tập không được tốt lắm. Thế nhưng đối với số học tình hữu độc chung. Thì ra là thế. Đây chẳng phải là không phải là cửu cửu quy nhất. Lúc đầu làm một lần nữa. Lần sau đôi. Số 9 là số lớn nhất. Vòng đi vòng lại. Chính là thái cực y dương lúc đầu bộ dạng hiệp. Ở ngoài sáng ngộ một khắc kia. Bình Phàm ý thức đột nhiên ý thức được cái gì. Rất nhanh trở về thể. Một loại may mắn lâm tâm tới cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Bình Phàm nhịn không được muốn thử nghiệm chính mình mới lĩnh ngộ quy luật huyền ảo. Như vậy gồm nhiều mặt công kích và phòng ngự là nhất thể quy luật huyền ảo. Xem ra nên sẽ trong đại địa pháp tắc nhịp đập huyền ảo. Lúc này hắn nhớ tới đã từng cùng ngũ lão tinh giao chiến lúc. Một người trong đó nắm giữ đại địa pháp tắc tên. Dường như cũng dùng là thử huyền huyền. May mắn cái tên kia nắm giữ là ở là nông cạn. Bằng không chính mình thật đúng là gặp nhiều thua thiệt. Loại này huyền ảo công kích quỷ dị nhất. Chuyên khắc phòng ngự vật lý cường giả. Lúc này Bình Phàm đem hoàn chỉnh đại mà đập huyền ảo. Xuyên thấu qua thế giới này bổn nguyên quan sát một bên. Trong lòng hắn liền có đường hướng tu luyện. E rằng cũng không bao lâu chính mình trên đại địa pháp tắc thành tựu sẽ siêu việt hỏa nguyên tố quy. Luật, đây cũng là nhớ phong hệ phía sau mặt khác nhất hệ thành thần. Chỉ thấy ngày trong không Bình Phàm nguyên bản nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên như ngọn đèn sáng vậy chói mắt. Bình Phàm theo đại mà đập. Không ngừng xê khống bảo châu. Đột nhiên hắn dường như chộp được cái gì. Ngoặc kép, theo Bình Phàm hét lớn một tiếng. Toàn thân tỏa ra cuồn cuộn khí thế. Trong cơ thể thánh lực bắt đầu khởi động. Toàn bộ dũng mãnh vào bảo châu trong. chịu đến thánh lực gia trì. Bảo Châu dường như mặt trời mới mọc thái dương, quang mang tứ ác, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Lúc này phía dưới thôn dân, chứng kiến bầu trời vậy mà xuất hiện hai cái thái dương. Có lão nhân trực tiếp quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu tạ tội. Cầu xin lão thiên tha thứ. Cái kia là gia gia. Phía dưới Nghiêu Nghiêu người một nhà minh bạch. Vậy bạch quang tỏa ra chỗ, liền là nhà bọn họ cái kia lão thần tiên nơi ở. Bảo Châu tỏa ra quang mang càng ngày càng tới cường liệt. Rất nhanh liền che cản chân chính ánh nắng huy. Đâm nhãn quang mang nhượng phía dưới thôn dân không tự chủ nhắm hai mắt lại. Ngày trong không thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm đã nói. Dường như diệt thế vậy tràng cảnh. Triệt để đem phía dưới đoàn người hù dọa. Còn lớn nhất mỗi ngày không tự chủ kéo lại đệ đệ mình muội muội. Không sẽ là thái gia gia bài trừ phong ấn thất bại. Đem trọn đảo đều hủy diệt. Cuối cùng đó chỉ sợ chúng ta đều không sống nổi. Mỗi ngày ý tưởng lúc này ở mỗi người trong lòng quanh quẩn. Ngược lại, Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không có đóng tâm tánh mạng mình. Trong mắt hắn chỉ cần gia gia thật hảo hảo, liền tất cả mạnh khỏe. Lúc này Bình Phàm đang cùng đại địa triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến. Hắn muốn có ở đây không tổn thương đại địa bổn nguyên điều kiện tiên quyết. Đem địa mạch cùng kết giới chặt đứt. May mắn hắn vừa mới hiểu rõ đại mà đập quy luật huyền ảo. Bằng không mậu mậu nhiên động thủ. Thật đúng là sẽ đem toàn bộ đảo hủy diệt. Hiện tại phía dưới trên đảo nhưng là có hắn thân nhân. Làm sao có thể sẽ hủy diệt hòn đảo nhỏ này đâu. Vì vậy một hồi đánh rằng co triển khai. Song phương ngươi tranh ta đoạt. Đánh vô cùng náo nhiệt. Trước đây kết giới thiết lập lúc cũng đã cùng đại địa liên thành nhất thể. Trải qua mấy trăm năm thời gian. Có thể nói kết giới chính là đại địa một bộ phận cũng không quá đáng. Cưỡng ép chặt đứt kết giới cùng đại địa liên hệ. Dường như muốn từ đại địa bổn nguyên giữa chém dụng một bộ phận bổn nguyên một dạng. Đột nhiên toàn bộ đảo nhỏ không ngừng đung đưa. Sợ trên đảo thôn dân. Tất cả đều nằm trên đất. Đồng thời trong lòng bọn họ cầu khẩn chính mình có thể sống được. Đối mặt như vậy thiên tai ai cũng không biết có thể hay không ở sống sót. Cũng không biết tiểu đảo lắc lư bao lâu. Rốt cục ổn định lại. Chỉ nghe ngày trong không truyền đến giống to một tiếng. Thành, nguyên lai Bình Phàm cùng đại địa bổn nguyên đánh rằng co. Cuối cùng với Bình Phàm chiến thắng. Thành công chặt đứt kết giới cùng đại địa liên hệ. Tuy là Bình Phàm hao phí đại lượng lực lượng. Thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Bước tiếp theo chỉ cần đem kết giới đánh vỡ là được. Thực sự là mệt người sống. Bất quá cũng đáng. Bảo Châu nhìn ngươi rồi. Đi. Theo Bình Phàm ra lệnh một tiếng thời không Bảo Châu nghiêm khắc đánh tới kết giới trên. Không có thiên băng địa liệt di chuyển. Như cùng trường nhà sự vậy. Kết giới vậy mà trực tiếp bị Bảo Châu đánh cái lỗ thủng. Ngay sau đó bao trùm toàn bộ đảo nhỏ kết giới dĩ nhiên tại từng điểm tiêu thất. Bình Phàm dường như thiên thần phủ xuống vậy. Bình Phàm từng bước một đi hướng Nghiêu Nghiêu một nhà. Lúc này Nghiêu Nghiêu một nhà chính thất điên bát đảo té trên mặt đất. Gia gia ngươi thành công. Nghiêu Nghiêu hưng phấn ôm lấy Bình Phàm. Được rồi bé ngoan. Gia gia mang các ngươi ly khai cái chỗ này. Cũng nên nhượng các ngươi kiến thức một chút thế giới bên ngoài rồi. Nói xong Bình Phàm bọc Nghiêu Nghiêu một nhà bay đi. Chỉ ngay tại chỗ để lại. Nghiêu Nghiêu một nhà bị thiên thần mang đi tin tức. Khi đảo nhỏ bên ngoài kết giới tiêu thất. Thần bí tiểu đảo lần nữa ra hiện tại thế giới trong ánh mắt. Rất nhanh thì bị đi ngang qua đội thuyền phát hiện thần bí này tiểu đảo. Tấu chương hết. Hải tặc vương chi Bình Phàm nhân sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.